Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 203. Người nghĩ đến NBA chơi bóng sao? Ở giữa lúc nghỉ ngơi, phòng thủ Lã Bố hai cái đội viên mệt mỏi cùng chết như heo, nằm trên mặt đất từng ngụm thở gấp, trên cơ bản không bò dậy nổi. Xem ra hiệp 4 muốn đổi thay bổ vào phòng thủ Lã Bố. Hai cái này đội viên triệt để đi theo Lã Bố chạy phế đi. Ai, không thể không nói, đồng dạng là chơi bóng rổ, người ta vẫn là nghiệp dư, tố chất thân thể thế nào liền kém lớn như vậy bóp. Mà Hoàng giáo luyện bằng hữu Tom đã triệt triệt để điên mất rồi. Tại toàn bộ hiệp 3 trong trận đấu, Tom miệng bên trong liền không ngừng nhắc tới. Oh yeah, à sao đổi cát, tựa hồ ngoại trừ một câu nói kia bên ngoài, hắn đã rất khó dùng tiếng nói của hắn để diễn tả mình sợ hãi than. Bây giờ còn chưa trải qua chuyên nghiệp hệ thống huấn luyện, Lã Bố liền lợi hại như vậy. Nếu như trải qua huấn luyện chuyên nghiệp về sau, đến cùng sẽ có bao nhiêu khoa trương a? Tom cho rằng, coi như hiện tại liền để Lã Bố đăng lâm NBA đấu trường, chỉ bằng vào hắn chiêu này tinh chuẩn 3 phần cầu, liền tuyệt đối sẽ có hắn một chỗ cắm rùi. Chớ đừng nói chi là hắn còn có khoa trương như vậy như thế bổng thân thể. Tom cảm giác chính mình thật là nhặt được bảo. Hiệp 4 tranh tài, Hòa Thành đội đổi đi hai cái phòng thủ Lã Bố đội viên, cái khác vẫn là toàn chủ lực ở đây. Đông Sơn Đại học đội bóng rổ cũng giống như thế. Bọn hắn sẽ không cho đối thủ bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Nguyên bản Hoa Thanh đội ý đồ là tại 5 phút bên trong đem phân kém thu nhỏ đến 15 phần có bên trong, nhưng là ra sân về sau bọn hắn mới phát hiện, phân kém tại từ từ kéo dài. Hai người căn bản là không có biện pháp phòng thủ ở Lã Bố. Cũng không thể phái 3 người đi phòng thủ Lã Bố a. Tốt a, nếu như vậy, đối phương hình thành 4-2, đồng dạng không có cách nào đánh. 5 phút về sau, phân kém đã mở rộng đến nhanh 30 điểm. Thì ra Hoa Thanh đội vội vã truy phân, kết quả chính mình phương diện tiến công lại xuất hiện vấn đề, lại bị Lã Bố thưởng mấy cái mũ lớn, sĩ khí triệt để bị đả kích không có. Hoàng giáo luyện xem xét tình huống, trực tiếp kêu cái tạm dừng, đem chủ lực đội viên toàn bộ đổi đi xuống, đổi lại dự bị đội viên. Một phút về sau, Lý huấn luyện viên cũng kêu tạm dừng, đem chủ lực đội viên toàn bộ đổi lại. Thời gian còn lại triệt để biến thành rác rưởi thời gian. Song phương bắt đầu luyện binh. Tranh tài kết thúc về sau, Đông Sơn Đại học lấy dẫn trước 22 được chia ưu thế thu được quán quân danh hiệu. Đội bóng rổ bọn tiểu tử sướng đến phát rồ rồi. Tại trên sân bóng rổ giật nảy mình. Cuối cùng không biết là ai đề nghị, mấy người chơi lên đem người cao cao quăng lên, sau đó lại tiếp được đến trò chơi nhỏ. Kết quả bọn hắn không có tính ra tốt Lã Bố thể trọng, ném xong sau không có nhận tốt, mấy người cùng một chỗ té lăn trên đất, sau đó mấy người cũng không nổi, dứt khoát nằm trên mặt đất cất tiếng cười to. Lý huấn luyện viên không khỏi cảm khái một tiếng, tuổi trẻ thật tốt a. Đúng vào lúc này, liền thấy một người da đen hướng bên này đi tới, đi thẳng đến Lã Bố bên người. Mở ra hai tay nói ra, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Lã Bố tiên sinh sao? Chúng ta có thể nói chuyện sao? Lã Bố từ dưới đất bò dậy, nhìn xem người da đen này nhíu mày hỏi. Đúng, ta chính là Lã Bố. Bất quá chúng ta giống như cũng không nhận biết a. Tom cười ha ha một tiếng, lộ ra trắng noãn sán lạn răng. Sau đó đối Lã Bố nói ra, ha ha. Chào ngươi, xin cho phép ta làm xuống tự giới thiệu, ta gọi Lão Hắc, a, Phi Phi, đều để Hoàng giáo luyện tiện nhân kia đem ta cấp mang trong khe đi. Ta gọi Tom, Lão Hắc chỉ là Hoàng giáo luyện lên cho ta tên hiệu. Tom trên người có người Mỹ đặc thù cái chủng, loại kia khôi hài cùng hài hước, nếu như bọn hắn nguyện ý, ngươi sẽ phát giác, cùng bọn hắn kết giao bằng hữu là chuyện khoan khoái vô cùng. Lã bố gật đầu nói ra, tốt, ta biết ngươi gọi lão Hắc, ngươi là làm cái gì? Tìm ta có chuyện gì không? Tom nhún nhún vai, cực kỳ bi thương nói ra, thiên a, lã bố tiên sinh, ngươi nhưng ngàn vạn không thể cùng hoàng giáo luyện loại kia tiện nhân học a. Xin gọi ta Tom được không? Lã bố cười ha ha nói, tốt, lão Hắc. Tom làm ra một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu lộ. Nhiên sau nói ra, tốt a, nhìn ta chỉ có thể nhận mệnh. Quốc gia các ngươi Khổng Tử đã từng nói, làm cái kia không thể tránh được thời điểm, chúng ta phải học được hưởng thụ. Hoắc, cái này đều cái nào cùng cái nào a? Tom cái này nước Mỹ, đi vào Trung Quốc về sau triệt để học xấu a. Tom tiếp lấy nói ra, ta đây là NBA liên minh chỗ phục vụ, chức trách của ta là trợ giúp liên minh tìm kiếm khai quật người mới. Bọn hắn cũng sẽ gọi ta là săn tìm môi sao. Lã bố tiên sinh, ngươi có để thượng đế cũng vì đó ghen ghét tốt thân thể. Quả thực chính là vì bóng rổ sở sinh. Ngươi nếu là không đi chơi bóng rổ, quả thực chính là NBA liên minh một tổn thất lớn a. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn tiến ngươi gia nhập vào NBA liên minh. Đồng thời ta tin tưởng, chỉ phải đi qua ngắn hạn huấn luyện, ngươi đem sẽ trở thành một vĩ đại ngôi sao cầu thủ. Xin phải tất yếu tin tưởng ánh mắt của ta, bởi vì ta là chuyên nghiệp. Hóa ra là săn tìm ngôi sao a, thật đúng là đúng dịp. Làm lão bố nghe nói chơi bóng rổ rất kiếm tiền, thật đúng là động đậy muốn đi chơi bóng rổ quyết tâm. Bất quá bây giờ còn không phải lúc, lão bố còn có rất nhiều thứ cần học tập. Không thể không nói, xã hội hiện đại thật phi thường kỳ diệu. Lão bố thích vô cùng nàng, ở đây có thể một bên làm lấy chính mình thích vô cùng làm sự tình. Hơn nữa có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng là lão bố trong lòng rất rõ ràng. Hắn tại xã hội hiện đại mục đích quan trọng nhất cũng không phải là kiếm tiền, mà là học tập tri thức. Bởi vậy lão bố đối Tom nói ra, lão Hắc a, ngươi biết ta là vận động điền kinh viên, cần tham gia rất nhiều tranh tài, khả năng tạm thời sẽ không cân nhắc chơi bóng rổ. Tom không khỏi gấp nói ra, biệt giới a, lão bố tiên sinh, xin ngài nhất thiết phải thận trọng cân nhắc một phen lại làm ra quyết định. Ta cho rằng bóng rổ là trên thế giới này vĩ đại nhất một hạng vận động, không có cái thứ hai. Đồng thời nó có thể cho ngươi mang đến ngươi khó có thể tưởng tượng tài phú. Lã bố hơi cười lấy nói ra, ta nói chỉ là tạm thời, kỳ thật ta cũng rất ưa thích chơi bóng rổ, nói không chừng ta sẽ thay đổi chủ ý. Tom nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, kia thật là quá đáng tiếc. Đối lã bố tiên sinh, có thể lưu cho ta một cái phương thức liên lạc sao? Ta đã đem ngươi trận đấu này thu hình lại, ta sẽ đem nó mang về NBA liên minh, ta tin tưởng liên minh sẽ đối ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Để chúng ta thường xuyên giữ liên lạc được không? Tốt a, cuối cùng lã bố bị Tom kiên nhẫn tinh thần cảm động, đem quân tỷ đối ngoại phương thức liên lạc nói cho Tom. Sau đó Tom cấp lã bố lưu lại một tấm danh thiếp. Tom còn muốn mời lã bố đi ăn tiệc, bị lã bố huyền cự. Lần nữa trở lại Đông Sơn Đại học về sau, lã bố triệt để trở thành danh nhân. Mỗi ngày đều có người đến muốn phỏng vấn hắn. Lần một lần hai thì cũng thôi đi, nhiều lần, hỏi vấn đề càng là thiên kỳ bách quái không gì không có. Ai chịu nổi a? Dọa đến lã bố thâm cư không ra ngoài, tùy tiện không dám ra ngoài, mãi mới chờ đến lúc phỏng vấn gió tiêu đi xuống. Nhưng là lã bố đi tại Đông Sơn Đại học trong sân trường thời điểm, sẽ có thật nhiều học sinh tới hỏi lã bố ký tên, mượn cớ cùng hắn bắt chuyện. Kỳ thật trong đại học đến đây đào tạo sâu vận động viên có không ít. Đối với bọn hắn, những này sinh viên trong lòng ẩn ẩn là có chút xem thường, cho rằng bọn họ chỉ là đến mạ vàng cầu cái trình độ mà thôi.